Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 49, phần mộ. Góc truyện audio.com. Rào, tiền trưởng lão sau lưng truyền tới một trận bông tuyết rơi xuống thanh âm. Hà, tiền trưởng lão nội tâm cả kinh, theo bản năng quay đầu nhìn lại, tại hắn sau lưng có một bụi cây cổ thụ chọc trời, đứng thẳng thẳng tắp, chừng cao 7-8 trượng, mà Tô Tử mặc dùng cả tay chân, đúng như cái đầu cự viên vậy, ở cổ thụ bên trên leo, như dẫm trên đất bằng, đã tới đến 5 trượng cao độ. Tiền trưởng lão ngự kiếm bay lên không, Tô Tử mặc mượn cổ thụ leo, tốc độ của hai người chênh lệch không bao nhiêu. Huyết viên biến, mượn huyết mạch chi lực, không chỉ có trong vòng thời gian ngắn có thể để cho Tô Tử mặc nâng lên sức mạnh thân thể. Liên tục thân thể của hắn sự linh hoạt, tính hài hòa, tính dẻo dai cũng phải đến thay đổi cực lớn. Tốc độ tăng vọt, tiền trưởng lão quay đầu sát na, nhìn thẳng gặp Tô Tử mặc từ cổ thụ bên trên bắn ra. Hai tròng mắt huyết quang đại thịnh, sát khí ngút trời, về phía trước lộ ra bàn tay khổng lồ, hướng hắn bao phủ tới. Tô Tử mặc hai tay trưởng nhìn qua mềm oạt, tốt giống một điều đầu lưỡi, ở tiền trưởng lão trên thân nhẹ nhàng cuốn một chút, mà lại bộc phát ra một cỗ vặn vẹo xé tất cả lực lượng, vô cùng là hung tàn. Đùng, tiền trưởng lão thân hình đại chấn, hộ thân phù lục tại chỗ vỡ vụn. Tiền trưởng lão hoảng sợ biến sắc, chân đạp phi kiếm, hết sức cố gắng ổn định thân hình, hốt hoảng giữa vội vàng đem vật cầm trong tay hình cái vòng linh khí sử dụng, chạy thẳng tới Tô Tử mặc ngực đập tới. Khoảng cách song phương quá gần, hơn nữa Tô Tử mặc thân ở giữa không trung, không có mượn lực chỗ, đối mặt chạy nhanh đến hình cái vòng linh khí, Tô Tử mặc muốn tránh qua cũng chỉ có thể ngửa mặt ngã xuống. Nhưng như vậy thứ nhất, Tô Tử mặc cũng sẽ theo giữa không trung rơi xuống. Tô Tử mặc huyết mâu đều là hung ác, đối mặt hình cái vòng linh khí lại không lùi không tránh. Biến trưởng thành quyền, lấy quyền làm ấn, cánh tay trái ở giữa không trung vạch ra một đạo cự đại viên hồ. Một tiếng ầm vang, đại ấn rơi xuống, Ngưu Thiệt Quyền nhận sau đó, đón thêm huyết viên quải ấn, thà chịu đựng trung phẩm linh khí đụng, Tô Tử mặc cũng phải đem tiền trưởng lão đánh chết dưới quyền. Tiền trưởng lão thật luống cuống, hắn có thể rõ ràng cảm thụ đến Tô Tử mặc kia ngọc đá cùng vỡ quyết tâm. Hình cái vòng linh khí mới vừa rời tay, tiền trưởng lão chú ý không quá nhiều, bàn tay vỗ vào trên túi đựng đồ, lấy ra một quả mới tinh phù lục, lập tức bóp vỡ. Tiền trưởng lão khuôn mặt lộ ra đau lòng vẻ, mỗi một tấm phù lục đối với hắn mà nói cũng quá quý báu. Cái này là tiền trưởng lão cuối cùng bảo vệ tánh mạng dùng, thậm chí có thể chống đỡ trúc cơ tu sĩ một đợt công kích. Mà hôm nay đuổi giết một phàm nhân, mà lại tiếp liên tục phế bỏ hai tấm phù lục. Hình cái vòng linh khí trực tiếp đụng vào Tô Tử mặc trên ngực, như đánh bại cách, gãy xương âm thanh vang lên. Tô Tử mặc ngực thật sâu sụp đổ, máu thịt be bét. Lần này nếu không phải tiền trưởng lão bóp vỡ phù lục, có chút phân thần, khiến cho hình cái vòng linh khí bên trên tất cả lực lượng không đủ ngưng tụ, cho dù Tô Tử mặc thả ra huyết viên biến, cũng sẽ bị đánh chết tại chỗ. Cũng trong lúc đó, Tô Tử mặc nắm đấm hóa hơi lớn ấn, nặng nề nện ở tiền trưởng lão đỉnh đầu. Oanh, đại ấn cùng phù lục hình thành màn hào quang phát sinh va chạm, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, đợt khí cuồn cuộn, đem chung quanh bay xuống bông tuyết trong nháy mắt bốc hơi, chặn lại. Tiền trưởng lão chú ý không được mừng rỡ, trước tiên điều khiển phi kiếm trốn rời chỗ, mà Tô Tử mặc thân hình từ giữa không trung rơi xuống, trong miệng khạc máu tươi, nhưng trong mắt hung quang không giảm, vẫn hung hãn nhìn chằm chằm hướng trời cao chạy thục mạng tiền trưởng lão. Tô Tử mặc nặng nề ngã tại trên mặt tuyết, cũng không lâu lắm, liền xoay mình lên, thở hồng hộc, mỗi một lần hô hấp đều mang mùi máu tanh nồng đậm. Cái này là nội phủ bị trọng thương dấu hiệu. Thương cân động cốt, tĩnh dưỡng 100 ngày có thể hết bệnh, nhưng ngũ tạng lục phủ bị thương thật khó chữa. Hơn nữa, không có ai so với Tô Tử Mặc càng thanh sở thân thể mình tình huống. Tiền trưởng lão mới vừa xem thử, đã đem hắn nội phủ chấn vỡ. Hắn sống không được bao lâu. Tiền trưởng lão tránh ở trên không quanh quẩn, cũng không hề rời đi. Ở Thương Lang Sơn Mạch, không có một cây cổ thụ có cao như vậy tốc độ. Tiền trưởng lão cũng sẽ không cho thêm Tô Tử Mặc cơ hội đến gần. Tô Tử Mặc nắm quyền một cái, đột nhiên cõng lên không rõ sống chết linh hầu, hướng cùng một cái phương hướng phát chân chạy như điên. Huyết viên biến, mặc dù trong vòng thời gian ngắn để cho Tô Tử Mặc lực lượng tăng vọt, nhưng cũng sẽ không có chữa thương hiệu quả. Nói cách khác, Tô Tử Mặc vết thương trên người vẫn còn ở, trải qua lần này kịch liệt chém giết, thương thế trong cơ thể lại tăng lên rất nhiều. Huyết viên biến, khiến cho Tô Tử Mặc rơi vào cuồng bạo trạng thái. Thần kinh chết lặng, căn bản cảm thụ không đến thân thể đau đớn. Mặc dù hôm nay Tô Tử Mặc nhìn qua hành động mau lẹ, thân pháp lưu loát, nhưng thân thể của hắn từ bên ngoài đến bên trong đã sớm rách mướp. Chẳng qua là dựa vào huyết mạch chi lực, dựa vào một hơi không khí mạnh chống đỡ. Loại này huyết viên biến thời gian một đến, Tô Tử Mặc sẽ lập tức đánh về nguyên hình, trở nên càng yếu ớt. Nhìn Tô Tử Mặc chạy trốn, tiền trưởng lão vội vàng điều khiển phi kiếm đuổi theo. Lần này Hoan Hỷ Tông tổn thất nặng nề, năm vị trưởng lão còn sót lại một mình hắn. Nếu không phải đem Tô Tử Mặc chém chết nơi này, hắn quay về đến tông môn căn bản không cách nào giao phó. Tiền trưởng lão dẫu sao ở tu chân giới xông xáo mấy chục năm, có thể nhìn ra được, hôm nay Tô Tử Mặc chẳng qua là nỏ hết đà, chống đờ không được bao lâu. Hoan Hỷ Tông còn dư lại hơn 50 vị luyện khí sĩ, mặc dù cũng đuổi theo qua, cũng không dám áp sát quá gần, xa xa treo ở Tô Tử Mặc sau lưng. Tô Tử Mặc tốc độ càng ngày càng chậm, thân hình cũng bắt đầu co lại tiểu, dần dần khôi phục vốn là tướng mạo. Từng trận cảm giác yếu ớt xông lên đầu, cả người các nơi bắt đầu truyền tới đau đớn, càng phát ra rõ ràng. Tô Tử Mặc cắn răng, tiếp tục chạy. Phía trước cách đó không xa là một cái sơn cốc, chung quanh bất ngờ đỉnh núi cao vút, vách đứng thiên nhận, nhìn qua bình thường không có gì lạ, rất là an tĩnh. Tô Tử Mặc đi tới nơi này sơn cốc, lộ ra vẻ tươi cười. Huyết viên biến thời gian đã còn dư lại không nhiều. Tô Tử Mặc tới đến sơn cốc, dừng bước lại, cõng linh hầu bắt đầu hướng trên vách đá leo. Sơn cốc bốn phía trên vách đá có rất nhiều cửa hang, bên trong đen thùi một mảnh, không ánh sáng sáng. Hoan Hỷ Tông mọi người thấy thương tích khắp người Tô Tử Mặc, vẫn là không dám tùy tiện tiến lên. Mắt thấy Tô Tử Mặc bò vào trong một cái sơn động, vẫn không có động tĩnh, mọi người rốt cuộc không nhịn được, điều khiển phi kiếm tới đến phía trên thung lũng. Nhìn chung quanh sơn cốc trên vách đá kia thật to tiểu tiểu nhân sơn động, tiền trưởng lão nhíu mày một cái, trong lòng đột nhiên lướt qua một chút bất an. Ngay tại vào lúc này, Tô Tử Mặc đột nhiên xuất hiện ở cửa sơn động, trong tay xách một cái màu tím chim to. Nhìn tiền trưởng lão đám người cười lên, nụ cười kia có chút quỷ dị, có chút kinh khủng, khiến cho người không lạnh mà run. Đâm, Tô Tử Mặc dùng sức kéo một cái, trực tiếp đem cái này màu tím chim to đầu lâu túm đoạn. Tươi sống huyết hoành lưu, một loại đặc biệt mùi máu tanh tràn ngập ở trong gió tuyết. Tiếu tiếu, tiếu tiếu, tiếu tiếu, tiếu tiếu, sơn cốc, đột nhiên quanh quẩn từng trận dồn dập chim hót âm thanh. Càng phát ra cao vút, càng phát sáng rỡ, thật to tiểu tiểu nhân sơn động, truyền ra một trận sao động. Ngay tại vào lúc này, Tô Tử Mặc thanh âm của truyền tới. không có chút rung động nào, nhưng lại để cho lòng của mọi người trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Ta nói rồi, Thương Lang Sơn Mạch chính là của các ngươi phần mộ. Vừa dứt lời, Tô Tử Mặc tiện tay vứt bỏ trong tay màu tím chim to, xoay người vào sơn động. Ở sơn cốc bốn phía trong sơn động, hắc ám lóe lên từng đạo ánh sáng màu tím, giống như là sinh linh trong mắt, tản ra vô cùng sát ý. Tiếu tiếu. Lại một âm thanh nhọn chói tai kêu to âm thanh truyền tới, xuyên kim nứt đá. Lúc ban đầu còn ở phía xa, loại này Hoan Hỷ Tông mọi người khi phản ứng lại, một mảng lớn bóng đen đã bao phủ phía trên đỉnh đầu, che ở trong gió tuyết. Cách Trương